Video ngôn tình chìm trong cuộc yêu. Tập 25, chương 93, gặp lại rồi bỏ lỡ. Trong phòng ngủ có một chiếc tivi 21 inch là chủ nhà cho mượn. Tiêu mới đi làm được 10 ngày, 5.000 tệ còn lại lúc trước cũng đã dùng làm tiền thế chấp để thuê nhà. Hơn nữa lại phải mua sắm một số thứ nên cũng chẳng còn được bao nhiêu. Khi cô ra đi, ngay cả một bộ quần áo cũng không có. Bên cạnh chiếc tủ đầu giường, đặt một thùng mì ăn liền Khang sư phụ. Xanh Tiêu vì muốn tiết kiệm, mua cũng là mua theo gói. Sức ăn của cô vốn yếu, một gói là đủ cho mỗi bữa tối. Mạch Xanh Tiêu nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm, liền bật tivi lên. Căn phòng 12m2 chật ních đồ đạc, nhưng vẫn gọn gàng ngăn nắp, không hề bừa bãi. Trên bàn có một chai nước rỗng. Mạch Xanh Tiêu cắt đi một nửa mỗi ngày, thả một đồng tiền vào trong, chứng minh cô đã có cuộc sống mới, từng ngày tăng lên. Sau khi về nhà, Xanh Tiêu vội vàng đun nước. Trong phòng có máy sưởi nhưng cô chưa bao giờ bật, cho dù lạnh cóng như lúc này cũng chỉ dùng một chiếc túi chườm nóng. Xanh Tiêu cởi áo khoác, áo len bên trong, tay áo cũng rất dài, đủ có thể che khuất vết sẹo trên cổ tay phải. Cô nằm trên giường nghỉ ngơi. Tỉnh dậy thì đã là 7 giờ tối, chẳng trách cô cảm thấy đói bụng vô cùng. Đứng dậy lấy mì, Xanh Tiêu ngồi ở đầu giường, trong phòng khách truyền đến tiếng cười nói náo nhiệt. Mạch Xanh Tiêu rất ít khi đi ra ngoài, cô xem bản tin 7 giờ tối, sau khi ăn xong thì bên ngoài yên lặng hơn, lúc này mới đi ra ngoài rửa mặt. Xanh Tiêu nằm trên giường, chăn trọc, không ngủ được. Cô tắt hết tivi và đèn đi, lại kéo rèm vào, lăn lộn đến 11 giờ vẫn không sao ngủ nổi. Nó dường như đã thành một thói quen. Mạch Xanh Tiêu lại bật tivi lên, đêm nào cũng như vậy, chỉ có mệt đến mức không mở nổi mắt thì mới có thể mà ngủ được. Đồng hồ đã báo qua 12 giờ. Xanh Tiêu nghiêng đầu, vai hở ra ngoài chăn, người thì đã ngủ tiếp đi, bất chi bất giác. Dường như cô lại mơ thấy ác mộng. Thời tiết đêm đó rất quái lạ. Bên ngoài trời mưa, còn có cả tiếng sấm chớp. Vẻ mặt Duật Tôn dữ tợn như một tên ác ma. Mạch Xanh Tiêu trơ mắt nhìn chính bàn tay của mình bị đè lên mảnh thủy tinh vỡ. Máu ồ ạt trào ra, giống như chai nước bị đổ xuống, nhuốm đầy sàn. Cô khóc lóc xin y buông ra, nhưng Duật Tôn lại như một tên ác ma khát máu. Y bóp cổ cô, ngón trỏ xăm hình thương long, bất cứ lúc nào cũng có thể xuyên qua cổ Mạch Xanh Tiêu, khiến cô mất đi tính mạng. Đầu Xanh Tiêu ngọ dậy, trên trán toát đầy mồ hôi, cô thở dốc, nhưng lại không tỉnh lại. Hai tay nắm chặt chăn, giật mình một cái liền mở mắt ra. Mạch Xanh Tiêu cắn môi, cô ngồi dậy, cả lưng ướt đẫm cả mồ hôi. Thuê nhà chung với người khác, cho dù muốn thoải mái mà khóc lớn cũng là một việc khó khăn. Xanh Tiêu ra sức mu bàn tay, tiếng khóc như thoát khỏi cổ họng. Cô nâng tay phải lên, vết thương vẫn cảm thấy đau, đặc biệt là lúc đêm dài tĩnh lặng. Cái loại cảm giác đau đớn này sẽ càng phát ra dữ dội hơn, đau đến mức càng cố chịu thì lại càng đau. Xanh Tiêu đổ nước lạnh trong cốc vào lòng bàn tay, cô vỗ mặt, lúc này mới nằm trở lại. Buổi sáng khi tỉnh dậy, đầu cô đau như búa bụng, hình như hơi bị cảm cúm. Soi vào gương để chạy đầu, đến cả mắt cũng trũng xuống. Mạch Xanh Tiêu vội vàng mặc quần áo đi xuống lầu. Vừa ra hành lang đã nhìn thấy xe của Đào Thần ở kia. Xanh Tiêu! Mạch Xanh Tiêu dừng bước. Đào Thần, sao anh lại ở đây? Anh đưa bữa sáng trong tay cho cô, bên trong là túi cháo bí đỏ và một cái bánh sủi cảo. Xanh Tiêu thấy thế vội khoát tay. Không cần, lúc em đợi xe buýt có thể mua mà. Thôi cầm đi. Đào Thần nhét túi đồ ăn sáng vào tay Xanh Tiêu. Đi, tôi đưa em ra bến xe. Em... Xanh Tiêu nắm chặt túi đồ. Em tự đi được, thầy mau lên lớp đi. Vẫn còn sớm mà, không vội đâu. Đào Thần dắt xe đến bên cạnh Xanh Tiêu. Đến đó cũng chỉ 15 phút. Trời lạnh như vậy, tôi đưa em đi vẫn tốt hơn. Xanh Tiêu không thể thuyết phục được. Vậy cảm ơn thầy. Cô cho túi đồ ăn vào trong túi sách. Sau này không cần thuê em đi đâu, Thật đấy, em đi bộ một chút cũng coi như tập thể dục. Tào Thần mở cốp xe, lấy găng tay và nịt đầu gối ra. Mạch Sang Tiêu không ngờ anh lại chuẩn bị cẩn thận như vậy. Cô ngồi ở phía sau, đội mũ bảo hiểm, nhưng gió vẫn lùa vào cổ. Sang Tiêu, cúi đầu xuống, như vậy tôi có thể chắn gió cho em. Mạch Sang Tiêu nghe theo, quả nhiên cảm thấy gió không còn lớn như trước nữa, miệng cô nhoẻn lên. Đạo Thần, em có việc hỏi thầy có được không? Việc gì? Lúc trước, vì sao thầy không từ biệt? Đi tìm những thầy giáo khác, bọn họ nói lúc ấy thầy gửi đơn từ chức cho hiệu trưởng, sau đó thì không ai nhìn thấy thầy. Hay, Sang Tiêu, em phải hiểu đôi tay đối với người chơi piano mà nói, nó có ý nghĩa như thế nào. Tôi đã hỏi bác sĩ, sau khi biết kết quả như vậy, tôi định không quay lại Hoa Nhân nữa. Tôi không còn khả năng để tiếp tục làm thầy giáo, đã như vậy thì càng không cần từ biệt. Mạch Sang Tiêu không hề nghe thấy một chút oán giận nào trong lòng của Đào Thần. Anh dường như đã quên đi nỗi đau này rồi. Đào Thần, xin lỗi. Lúc trước, anh không từ biệt là vì còn một nguyên nhân nữa. Nếu anh trở về như vậy, tất cả mọi người sẽ biết rằng anh không còn dạy học được nữa. Như vậy, mọi tội lỗi sẽ bị đổ lên người Sang Tiêu. Vậy nên em cần phải bồi thường cho tôi. Thầy nói đi, chỉ cần em có thể làm được, em nhất định sẽ làm. Đào Thần không nhịn được cười. Mạch Sang Tiêu vẫn luôn vậy, khi nghiêm túc thì đến vẻ mặt cũng trở nên nghiêm trọng. Sang Tiêu, khi tôi ở bên cạnh em ấy, em không được khí. Còn nữa, dù sao chúng ta cũng cùng một khu nhà, cuối tuần nếu em thấy rảnh rỗi thì hãy nấu cơm giúp tôi, được chứ? Cha mẹ tôi đều không ở bên cạnh, muốn ăn món ngon cũng không được. Em làm bảo mẫu miễn phí cho tôi, thế nào? Mạch Sang Tiêu không suy nghĩ nhiều, liền gật đầu đồng ý. Được, không thành vấn đề. Đào Thần lái xe rất chậm. Sang Tiêu thì cả người được trang bị võ trang đầy đủ, nên cũng không cảm thấy lạnh mấy. Đào Thần, nhà trẻ sắp nghỉ lễ rồi phải không? Ừ, 2 ngày nữa. Bên em thì sao? Khoảng trước Tết 3 ngày ạ. Tôi nhớ là em còn chị gái, cô ấy có đến đón năm mới với em không? Sang Tiêu giơ hai tay lên trước miệng hà hơi. Vụ án của Tư Tư vẫn còn chưa phán quyết. Năm mới, cô nhất định phải trở về Bạch Sa để thăm. Sang Tiêu nghĩ ngợi, mày không khỏi nhướng lên. Sẽ không, chị gái, em có việc rồi. Vậy chân của cô ấy? Dạ, khỏi hẳn rồi. Ừ, tốt quá. Đào Thần không khỏi vui vẻ thay cho cô. Vẻ mặt Sang Tiêu có chút chua xót, cô che giấu rất tốt. Nếu Tương Tư thực sự ngồi xe lăn cả đời, không chừng ả sẽ không giống như bây giờ. Mất đi một đôi chân, so với mất đi sự tự do thì còn tốt hơn nhiều. Đào Thần đưa Sang Tiêu đến trước bến xe buýt, đúng lúc xe 125 đến bến trạm. Mạch Sang Tiêu vội vàng bỏ mũ bảo hiểm. Đào Thần thấy thế liền ngồi xổm xuống, tháo nịt đầu gối cho cô. Sang Tiêu có chút ngại ngùng, lại vẻ mặt anh vẫn bình thường. Cô vội đưa mũ cho anh. Cảm ơn. Đào Thần thấy Sang Tiêu lên xe, anh liền xếp lại đồ rồi mới quay lại. Hôm sau chính là cuối tuần, Mạch Sang Tiêu muốn nhân dịp Tết vào thăm Tương Tư. Cô mua vé xe, sáng sớm đã trở về Bạch Sa. Này mãi cô mới được cho phép gặp Tương Tư. Mạch Tương Tư cũng không biết chuyện Sang Tiêu ly hôn. À, mới gặp Sang Tiêu liền kinh hãi bắp. Sang Tiêu, sao em lại gầy như vậy? Mặt Mạch Sang Tiêu giơ tay phải để sờ mặt. Vậy sao? Có lẽ do gần đây em giảm cân. Nhìn em kìa, cũng không biết tự chăm sóc cho chính mình, có phải đang giả bộ với chị không? Sang Tiêu cụp mắt, tay phải đặt trên bàn không khỏi hơi rút lại, buồn chống lại. Chị, chợ chắc này có phải chịu khổ không? Không có, em yên tâm. Sang Tiêu, từ lúc chị vào đi cho đến bây giờ, tâm tình lúc trước hoảng loạn đã thanh thản hơn nhiều. Thật ra chị đã hiểu nhiều điều, người quản giáo nói với chị, nếu chị cải tạo tốt, có thể được giảm án. Mạch Tương Tư nhìn thấy mắt Sang Tiêu u ám. Không sao mà, lúc đó chị sẽ biểu hiện tốt, nhất định là sẽ được giảm án mà. Chờ đến lúc chị ra, con của em không chừng đã kết hôn gì. Sang Tiêu, thật ra chỉ như trước mắt mà thôi, thời gian trôi qua rất nhanh đấy. Đúng vậy, thời gian là liều thuốc tốt nhất để chữa lành mọi vết thương. Khẽ cắn môi, cô không tin là thứ có thể không trôi đi. Chị, em mang vào một chút đồ ăn và vật dụng, chị đừng chê nhé. Sang Tiêu, lần sau vào không cần phải mang đồ. Chị, được rồi mà. Mạch Xanh Tiêu cười yếu ớt. Những đồ vật mang vào cho Tương Tư đều là do cô chọn lựa cẩn thận. Bây giờ việc mà cô có thể làm cho Tương Tư cũng chỉ thể là những việc lặt vặt như thế này. Xanh Tiêu, Giật Tôn với em có tốt không? Mạch Xanh Tiêu theo phản xạ sờ vào cổ tay phải, lòng bàn tay chỉ cần chạm vào, nỗi đau này cứ như mới xảy ra. Rất tốt. Được, vậy là tốt rồi. Tương Tư lộ vẻ vui mừng. Mạch Xanh Tiêu dường như có thể cảm thấy được sự thay đổi của Tương Tư. Vẻ mặt điềm tĩnh, đến cách nói chuyện cũng từ từ hơn trước đây rất nhiều. Lúc Xanh Tiêu rời đi, trời vẫn còn sớm. Cô không định ở lại xa, đứng trước bến xe buýt, trong tay cầm di động, ấn nút gọi đi. Vẫn cứ do dự, không biết có nên gọi cho Thư Điểm không. Chờ cô sắp xếp ổn thỏa, rồi gọi cho Thư Điểm xong vậy. Mạch Xanh Tiêu bước lên xe, theo thói quen ngồi xuống hàng ghế cuối cùng. Tết sắp tới, phố dành cho người đi bộ ở Bạch Sa đã trở nên náo nhiệt. Quả bóng bay rất to được treo ở cổng ra vào. Người đến đặt mua hàng Tết đông như kiến. Ngón tay trỏ của Giật Tôn gõ gõ lên vô lăng, tháo kính râm màu trà xuống để sang bên cạnh. Mạch Xanh Tiêu cũng giống như mọi người. Lúc trước cô rất thích ngày Tết. Lúc đó cha mẹ còn sống, mỗi năm cả nhà sẽ đi dạo phố, mua pháo bông, câu đối, làm cho căn nhà nhỏ trở nên vui vẻ, náo nhiệt. Nhưng năm nay chỉ còn lại một mình cô không biết sẽ phải trải qua như thế nào đây. Hai cô gái thuê cùng nhà đều đã về quê ăn Tết. Xanh Tiêu nhìn đám người ngoài cửa sổ, cô giống như một người lãng quên, cô đơn một mình, không có ai bên cạnh. Tôn, Mặc Y ngồi bên cạnh, mặt cẩn thận, cô ta ôm tay người đàn ông lấy lòng. Năm nay, em ở lại với anh hay là về nhà? Tùy em. Mặc Y nghiêng người sang. Cha mẹ em biết là em được nghỉ, từ sớm đã giục em về. Nếu đến cả Tết mà em cũng không về, họ sẽ nghi ngờ. Không phải là anh đã nói là tùy em sao? Người đàn ông hạ cửa xe. Không khí bên ngoài mặc dù rất lạnh, nhưng sau khi rơi, cảm giác lại nhẹ nhàng khoan khoái. Mắt Mạch Xanh Tiêu khẽ động, nhận thấy thật tình cờ là Mạc Y đang ôm cái tay Giật Tôn. Thành phố Bạch Sa lớn như vậy, thế nhưng trong thời khắc này, tại nơi này lại để cô nhìn thấy Giật Tôn. Cảm ơn anh, Tôn. Mạc Y không nhịn được mỉm cười, nghiêng sang hôn nhẹ lên má của Giật Tôn. Đáy lòng Xanh Tiêu chợt chịu xuống, cô nhìn sang hướng khác, mắt đỏ bừng. Cô không khống chế được, chỉ có thể cắn răng, mở to mắt. Thật ra, một chút chỉ như vậy. Sau khi đau, cô ngược lại lại cảm thấy lòng mình trở nên bình tĩnh hơn. Cô đã từng nói, sẽ có một ngày, trái tim cô sẽ không còn biết đau đớn là gì nữa. Cũng sẽ có một ngày, cô sẽ hoàn toàn loại bỏ Giật Tôn ra khỏi trái tim. Bây giờ, cô chưa thể làm bản thân mình hết đau khi gặp lại Y, nhưng ít ra, cô có thể làm mình quay lại, làm mình nhanh chóng không còn đau nữa. Xe buýt tăng tốc, sau khi đèn xanh bật lên, tầm mắt Giật Tôn lơ đãng lướt qua, bàn tay đang cầm vô lăng của Y không khỏi nắm chặt lại. Mặt nghiêng nghiêng kia rất giống Mạch Xanh Tiêu. Khi Y muốn nhìn kỹ thì xe buýt đã đi mất. Giật Tôn lắc nhẹ đầu, không có khả năng. Tóc Xanh Tiêu dài đến ngang lưng, nhưng cô gái mà Y vừa nhìn thấy lại có tóc ngắn. Mạch Xanh Tiêu tựa đầu vào cửa kính trong suốt, có thể từ trong đó nhìn thấy được khuôn mặt nhỏ nhắn cằm nhọn. Chất tóc cô rất tốt, hợp để nuôi dài, nhưng từ sau khi đi làm để tiện cho việc đuổi theo xe buýt, cô liền cắt. Giật Tôn nổ máy. Trong trí nhớ của Y, Xanh Tiêu rất yêu quý mái tóc của cô, không có khả năng là sẽ cắt ngắn như vậy. Nhưng Y lại không biết Mạch Xanh Tiêu bây giờ chỉ sống trong một chấn nhỏ, còn bình thường hơn cả bình thường. Một ngày đến ba bữa cơm còn phải lo, làm sao có sức lực mà để ý đến mái tóc đây. Mạc Y thắng lợi trở về, mua cho cha mẹ rất nhiều quần áo mới, còn có cả tivi, tủ lạnh được người ta mang đến tận nhà. Đồ đạc trong nhà sớm đã cần phải thay. Trong căn nhỏ bày đầy đồ đạc, trên giường toàn là quần áo hàng hiệu. Mẹ Mạc vui vẻ đứng thử gương. Tiểu Y, không nên bỏ nhiều tiền như vậy để mua quần áo mà. Mẹ, trường con đi làm thêm, có thể kiếm thêm tiền mà. Mạc mẹ đi tới bên cạnh, đang khoác chiếc áo lông. Còn nữa, con có bạn trai rồi, rất nhiều thứ là anh ấy mua cho đấy. Bạn trai? Mẹ Mạc sắc mặt tối lại. Ai, có đáng tin không? Cái con còn nhỏ như vậy đấy. Mẹ, mẹ yên tâm đi. Mạc Y không muốn mẹ hỏi nhiều, cô ta kéo mẹ đến gần gương. Xem này, bộ quần áo này rất tôn da của mẹ nhá, trẻ ra bao nhiêu. Tiểu Y, mẹ Mạc vẫn lo lắng. Con phải chăm chỉ học tập, cha mẹ để con vào Hoa Nhi cũng không phải dễ dàng gì, cũng đừng có như trẻ con như vậy. Ôi mẹ à, năm mới mẹ nói cái gì thế? Thì mẹ lo cho con ý. Con luôn giữ đúng mực mà. Mạc Y xoay người ngồi xuống giường. Mẹ đừng lo quá. Cô ta thu dọn quần áo trên giường. Mẹ, anh đâu? Nó ấy, cả ngày chơi bời lêu lổng. Mẹ Mạc vừa nói xong, cửa phòng ngủ liền bị đẩy ra. Mạc Kiện đang hút thuốc bước vào. Mẹ, mẹ lại nói con. Mạc Y buông bộ trong tay xuống. Cô ta bước tới kéo tay Mạc Kiện đi ra ngoài. Hai người đi thẳng vào trong phòng của Mạc Kiện. Mạc Y khóa chặt cửa lại. Anh, thứ kia đâu? Mạc Kiện mở ngăn kéo, lấy một cuộn chi phiếu từ trong bao thuốc lá đưa cho Mạc Y. Không ngờ, cô gái kia đi lại mang theo nhiều tiền như vậy. Mạc Y nhận lấy, ánh mắt lướt qua chữ số trên ngân phiếu, mắt liền đờ lại, không khỏi líu lưỡi. Em cũng ngờ là nhiều như vậy. Ừ, bây giờ làm gì? Nhiều tiền như vậy, chúng ta tiêu mấy đời cũng không hết. Anh có suy nghĩ gì không đấy? Chi phiếu này ta không dùng được, số tiền lớn như vậy nhất định sẽ kinh động đến giật tôn. Mạc Y nắm chi phiếu trong tay, vẻ mặt không cam lòng. Cái gì? Nếu thế thì không phải để thành chi phiếu bỏ đi à? Mạc Kiện nhìn chỗ chi phiếu dày cộp, hắn cắn răng. Mạc Y không đáp lại. Đối với cô ta mà nói là bỏ đi, nhưng lại có thể làm cho cuộc sống sau này của Mạch Xanh Tiêu đâm vào cảnh cuối cùng. Cô ta không phải rất đắc ý sao? Thật muốn xem Mạch Xanh Tiêu ngay cả piano cũng không đàn được nữa thì có thể đắc ý kiểu gì? Anh, những người mà anh tìm có đáng tin không? Chuyện đó là tất nhiên, đều là bạn tốt của anh mày. Thật ra chính là hai tên mà hắn quen được ở sòng bạc. Thế điều em nhờ anh thì sao? Ôi Tiểu Y, vì sao muốn phế tay cô ta? Anh, có một việc, số việc, đừng có hỏi. Mạc Y giơ tay đến trước mặt Mạc Kiện. Có ý gì? Mạc Kiện giả ngu hỏi. Có ý gì? Thế nước mắt mỹ nhân ngư đâu? Tao không biết. Mạc Y nhíu mày. Sao anh lại không biết? Khi cô ta ra khỏi nhà, rõ ràng em nhìn cô ta đeo trên cổ. Chẳng lẽ anh không tìm thấy sao? Không có. Ngoài hành lý và chi phiếu, không thấy dây chuyền nào cả. Mạc Kiện cúi đầu châm thuốc, cố gắng tránh ánh mắt của Mạc Y. Không có khả năng. Mạc Y ngồi ở mép giường, Tinh Tinh trong lúc vô tình đã nói đến nước mắt mỹ nhân ngư, nói rằng sợi dây chuyền đó không biết được người nào mua trong đấu giá. Cô ta xem qua ảnh trên mạng, vì vậy khi Mạch Xanh Tiêu rời khỏi Hoa Duệ ấn tượng, cô ta liếc mắt một cái liền nhận ra dây chuyền Mạch Xanh Tiêu đang đeo chính là nước mắt mỹ nhân ngư. Ồ, vậy sợi dây chuyền đó có phải rất đáng giá không? Vô nghĩa, nó có thể mua được mấy căn nhà đấy. Mạc Y tức giận chừng hắn. Nó không chừng là mày nhầm rồi. Mạc Kiện trong lòng mừng thầm, không ngờ chiếc dây chuyền kia lại đáng giá như vậy. Lúc trước trên người Mạch Xanh Tiêu trừ khoản chi phiếu lớn kia cũng chẳng có bao nhiêu tiền mặt, may mắn có một sợi dây chuyền, cũng không biết là bán đi rốt cuộc được bao nhiêu. Mắt em còn mờ đâu. Được rồi, Mạc Kiện bước tới vỗ vai em gái. Bây giờ mày đi theo kẻ có tiền, còn thiếu một sợi dây chuyền à? Tao với mày nói chuyện chính trước đã. Lần trước tao tìm mày làm việc, tiền trả trước còn thiếu nhiều. Mạc Y dừng mắt, đứng dậy muốn đi ra. Bọn họ ra tay, có biết nặng biết nhẹ không đấy? Ôi dào, em gái yên tâm, bàn tay kia nhất định là không giữ được đâu. Mạc Y mở cửa phòng. Để em lấy tiền cho anh. Được. Mạc Kiện nằm xuống giường. Cái này hắn có thể tìm bạn đánh bạc, không chừng có thể gỡ lại số tiền lần trước thua. Xanh Tiêu xuống khỏi chiếc xe đường dài. Cô hơi say xe, nghỉ ngơi một lúc rồi ngồi xe buýt về nhà. Chương 94. Một người cô quạnh, hai người sai. Mạch Xanh Tiêu vừa đến hành lang, thì nhìn thấy Đào Thần mặc một chiếc áo len màu xanh ngọc đứng đợi ở cửa. Xanh Tiêu, em đi đâu vậy? Xanh Tiêu cúi thấp đầu. Em đi ra ngoài có chút việc. Tôi còn đang đợi em nấu cơm cho tôi đây. Xanh Tiêu gần như quên mất điều này. Cô còn tưởng Đào Thần nói đùa. Thầy không sao chứ? Toàn ăn cơm canh đạm bạc, không biết là bao lâu rồi tôi không được nếm thịt cá. Mạch Xanh Tiêu biết anh đang nói quá lên, cô không khỏi mỉm cười. Vậy em đi một đũa ăn với thầy. Cần đâu, đều đã mua cả rồi. Đào Thần tự nhiên mà nắm lấy cổ tay Mạch Xanh Tiêu kéo về phía trước. Xanh Tiêu ngạc nhiên dừng bước, vội rút lại. Đào Thần giật mình. Có phải là tôi chạm vào vết thương của em không? Xanh Tiêu, thực xin lỗi. Không phải đâu. Mạch Xanh Tiêu chỉ là không quen tiếp xúc gần gũi với người khác như vậy. Cô đi theo sau Đào Thần. Nhà của anh thì ra chỉ cách cô có mấy căn hộ. Khi đi sang đó cũng không đến 7-8 phút. Xanh Tiêu đi vào nhà. Căn nhà 90m², 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp. Hẳn là đã từng sửa sang lại. Tường nhà màu xanh nhạt, cho thấy chủ nhân của nó tính tình rất dịu dàng. Đào Thần tất nhiên là biết Mạch Xanh Tiêu đã xảy ra chuyện gì. Nếu không, Xanh Tiêu cũng sẽ không chạy tới trấn Lâm Thủy này. Nhưng đến bây giờ anh cũng không hỏi đến. Xanh Tiêu đặt túi sách xuống. Phòng bếp ở đâu ạ? Vẫn còn sớm, không cần vội đâu. Đào Thần pha cho Xanh Tiêu một ly sữa nóng. Hai người ngồi nói chuyện. Đại khái nói về tình hình gần đây. Đồng hồ báo đã đến 4 giờ, lúc này mới bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Trong bồn rửa có rất nhiều rau xà lách, thịt cá, rau quả, trái cây đều có. Mạch Xanh Tiêu đứng cạnh Đào Thần. Hôm nay là ngày gì vậy? Thì ngày đầu tiên em nấu nướng miễn phí cho tôi. Tôi phải thử xem tay nghề của em thế nào chứ. Đào Thần ở bên cạnh phụ giúp. Tay nghề của Xanh Tiêu rất thuần thục, là do lúc ở Hoàng Duệ ấn tượng, học được từ dì Hà không ít món ăn. Chưa đầy một giờ, trên bàn ăn liền bày biện vài món ăn gia đình. Sườn xào chua ngọt, thịt gà cay, đậu hũ ba mà, trứng xào cà chua, canh cá nấu với khoai mức, còn có món nướng New Orleans, chỉ cần cho vào lò vi sóng quay là xong. Xong rồi, Xanh Tiêu tháo tạp đề. Đào Thần xới cơm đặt trước mặt cô. Em không ăn, phải về nhà có chút việc. Xanh Tiêu từ chối. Muộn thế này, còn có việc gì? Ông chủ tôi đây là cho phép em ăn cơm. Anh đè hai vai Xanh Tiêu lại, để cô ngồi xuống. Mạch Xanh Tiêu nhìn Đào Thần. Thầy Đào, thầy còn đùa được. Cô vừa dứt lời, liền thấy người đàn ông vẻ mặt cứng ngắc. Xanh Tiêu vội ngậm miệng lại. Mỗi lần gặp, cô đều gọi thẳng tên anh, chính vì không muốn anh nhớ lại khoảng thời gian khi còn ở Hoa Nhân. Xin lỗi. Em gọi tôi như vậy cũng đúng, bây giờ tôi vẫn là thầy giáo mà, chẳng qua trở thành giáo viên mầm non thôi. Đào Thần gắp miếng sườn vào bát Xanh Tiêu, giọng nói có vẻ chơi vơi. Anh nhìn thấy vẻ mặt Xanh Tiêu buồn bã, nhanh chóng khuấy động không khí. Nhưng mà sau này em hãy gọi tên tôi đi, tôi thấy tên mình hay mà. Vâng. Xanh Tiêu nặng nề gật đầu. Mạch Xanh Tiêu suýt nữa thì quên mất, đã bao lâu rồi mình không ăn một bữa cơm tử tế. Sau khi Tương Tư gặp chuyện không may, cuộc sống của cô thường bất an, rời khỏi thành phố Bạch Sa đến trấn Lâm Thủy. Mỗi ngày đều ăn mì ăn liền, hiếm khi cô cảm thấy ngon miệng, ăn một bát cơm đầy. Ăn xong bữa tối, cô dọn dẹp lại phòng bếp, đồ ăn chưa hết thì cất vào trong hộp. Đào Thần bảo Xanh Tiêu ngồi ở sofa phòng khách. Xanh Tiêu, Tết em có về Bạch Sa không? Mạch Xanh Tiêu lắc đầu, không ạ. Ừ vậy thì tốt, khi nào em nghỉ chúng ta đi mua đồ Tết, được không? Ba mẹ tôi cũng sẽ đến, nếu không thì em ở nơi này đi, mọi người cùng quây quần vui vẻ một chút. Xanh Tiêu không chút nghĩ ngợi, liền cự tuyệt, không được. Vì sao? Em không về Bạch Sa, năm mới sẽ rất cô đơn buồn tẻ mà. Em... Mạch Xanh Tiêu cũng không muốn làm phiền Đào Thần, lại nói bây giờ không thể thích ứng với cuộc sống quá náo nhiệt. Cô thuận miệng nói dối. Chị gái em sẽ qua đây, bọn em đã giao hẹn với nhau rồi. Đào Thần ngạc nhiên, vẻ có chút mất mát. Vậy thì tốt rồi, nhưng mà nếu em rảnh, có thể đi mua sắm với tôi chứ. Mẹ tôi cũng phải giao thừa mới tới, nên chuẩn bị gì đó, tôi nghĩ là còn vụng về. Xanh Tiêu gật đầu. Được, em đi mua với thợ với anh. Hai người ngồi một lúc, Xanh Tiêu liền đứng dậy đi về. Đào Thần đưa cô đến đầu cầu thang. Mạch Xanh Tiêu ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên. Ngủ ngon. Xanh Tiêu, Đào Thần gọi khi cô sắp bước lên cầu thang. Anh lấy ra một vật từ trong túi, kéo tay Xanh Tiêu, nhân lúc cô chưa kịp phản ứng, liền đeo vật đó lên cổ tay cô. Cô chỉ cảm thấy cổ tay có chút lạnh lạnh, tay áo bị Đào Thần vén lên. Xanh Tiêu giơ tay thì thấy một chiếc đồng hồ. Chiếc đồng hồ khá to, có thể che được vết sẹo trên cổ tay cô. Tặng em đấy. Đào Thần thu tay lại. Như thế, em sẽ không phải cố ý mua toàn áo dài để che nó đi. Trong lòng Mạch Xanh Tiêu bỗng dâng lên cảm giác ấm áp. Sự ấm áp này nhẹ nhàng ôm lấy trái tim lạnh giá của cô. Cô chăm chú nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay, còn là màu trắng mà cô thích. Như vậy sẽ không ai nghi ngờ thứ mà cô vẫn che đi là vết sẹo đáng sợ. Đào Thần, cảm ơn anh. Giọng nói của Xanh Tiêu run run. Cô nâng mu bàn tay lên che trước mũi. Ra ngoài cả ngày cũng mệt rồi, mau mà nghỉ ngơi đi. Xanh Tiêu đứng ở hành lang, ánh đèn rất tối. Đào Thần vẫy vẫy tay với cô rồi rời đi. Tay trái của Xanh Tiêu đặt lên đồng hồ, năm ngón tay nắm chặt lấy. Thì ra Đào Thần đã nhìn ra mỗi chiếc áo của cô, tay áo đều rất dài, là để che đi vết sẹo. Thứ hai đi làm, Mạch Xanh Tiêu nhận được tháng lương đầu tiên 2.000 tệ cùng với 300 đồng tiền thưởng Tết. Gần cuối năm, các đồng nghiệp rảnh rỗi ngồi tám chuyện, nói xem Tết âm lịch sẽ làm gì. Có người là nhân viên lâu năm nhận được tiền thưởng liền chuẩn bị cùng gia đình đi du lịch. Xanh Tiêu yên lặng sửa soạn lại bàn của mình. Cô chưa bao giờ tham dự náo nhiệt cùng bọn họ, bởi vì bọn họ đều có tổ ấm để trở về, mà cô không có. Ngày đầu tiên, Xanh Tiêu thức dậy rất sớm, lại nằm im trong chăn không dậy. Hàng ngày cô ngủ rất ít, sau 12 giờ mới ngủ, nhưng đều 6 giờ là tỉnh. Mạch Xanh Tiêu đã đồng ý mua sắm với Đào Thần. Cô nằm một lúc liền dậy đi tắm. Đi xuống lầu, liền thấy anh đang đứng ở hành lang. Anh đến từ lúc nào? Tôi cũng vừa đến thôi. Hai tay Đào Thần lạnh đến phát run, vẻ mặt tươi cười trên mặt cũng có chút cứng. Hai tay Xanh Tiêu đút trong túi. Em cho anh số điện thoại, lần sau có việc anh cứ gọi điện cho em là được. Ừ. Đào Thần vội rút điện thoại ra, lưu số của Xanh Tiêu vào. Mấy ngày này người mua hàng Tết là đông nhất, nhân viên công chức đều được nghỉ, các trung tâm thương mại đều giảm giá, khiến người dân đi mua sắm đông như thể không phải trả tiền. Xanh Tiêu chen chúc một lúc liền cảm thấy ngực khó thở, thiếu không khí, chẳng trách cảm thấy khó chịu. Đào Thần mua áo lông cho cha mẹ, Mạch Xanh Tiêu giúp anh chọn. Cái này thế nào? Màu sắc không quá tối, hơn nữa bình thường người già eo không còn đẹp nữa, cái áo này nó dài vừa phải, có thể che khuất phần eo đấy. Đẹp lắm. Đào Thần tiến lên ngắm nhìn, chọn lấy một chiếc 165 trên giá treo. Xanh Tiêu, em có muốn mua gì không? Không cần đâu. Mạch Xanh Tiêu nhìn sang, mua một chiếc áo cũng phải tốn mấy trăm, tiền lương cô còn phải để dành để mua đồ gia dụng. Lại nói, từ sau khi Tương Tư ở kia cũng phải cần đến tiền. Lúc làm, em đã mua mấy bộ rồi. Đào Thần thanh toán xong tiền, trở lại. Cùng Xanh Tiêu đi qua Oli, anh không chỉ dừng bước. Mạch Xanh Tiêu nhìn theo tầm mắt của anh, thì thấy trên người mannequin canh đang mặc một chiếc măng tô màu be, ghi trên mác giá là 1.600. Đào Thần tiến gần lại. Muốn mua tặng bạn gái phải không? Không phải, tôi thì làm gì bạn gái chứ. Đào Thần cười yếu ớt. Mạch Xanh Tiêu tránh ánh mắt của anh. Cô có thể cảm giác được Đào Thần muốn mua nó cho cô. Thật ra một chiếc áo mà đắt như vậy cũng không tốt, mặc gần 2.000 ở trên người chẳng may bị bẩn, thật là mệt. Nhân viên bán hàng ở bên trong nghe thấy lời này của Xanh Tiêu, vẻ mặt liền u ám nhìn cô. Cô vội kéo tay Đào Thần rời đi. Thật ra đúng là anh muốn mua cho cô một chiếc áo tốt. Tuy tiền lương của anh không cao, còn phải trả tiền nhà, nhưng mà một chiếc áo thì vẫn có thể mua được. Quan trọng là anh cảm thấy khí chất trên người Xanh Tiêu nên mặc loại quần áo như vậy. Xanh Tiêu trước đây khi mà Duật Tôn cưng chiều cô nhất, quần áo trong nhà nhiều vô kể, nhiều bộ còn chưa bao giờ mặc đến. Duật Tôn luôn cho người mang đến những quần áo kiểu mới nhất đến tận hoặc Duệ ấn tượng, đều lựa theo số đo của Mạch Xanh Tiêu. Thật ra mặc trên người dù có giá mấy vạn, chỉ cần trong lòng vui vẻ thi hang vỉa hè cũng tuyệt đối thật tốt. Hai người đi xuống tầng 1, Đào Thần vào khô cô mua đồ uống, Mạch Xanh Tiêu ngồi nghỉ ở ngoài đại sảnh trên chiếc TV 42 inch đang phát bài hát chúc mừng năm mới. Sau khi chen chúc với cả đám người, Xanh Tiêu cảm thấy hơi nóng, cô giơ tay phải lên quạt quạt chút gió. Màn hình TV đột nhiên chuyển kênh, khuôn mặt của Duật Tôn đập vào mắt Mạch Xanh Tiêu, trái tim cô run rẩy, nhất thời cảm thấy khó thở. Đây là hạng mục lớn mà công ty Duật Tôn vừa đấu thầu, là nghi thức cắt băng khánh thành. Người đàn ông vẫn tươi cười như bình thường, miệng tạo thành một đường cong giống như một con thiên nga lạc trong bầy gà. Bộ ốc màu đen càng tôn lên sự ma mị của y. Xanh Tiêu, Đào Thần đưa trà sữa cho cô. Mạch Xanh Tiêu giật mình hoàn hồn, cô nhìn người đàn ông bên cạnh, ánh mắt mê muội. Đào Thần nhét trà sữa vào trong tay cô. Xanh Tiêu giữ lấy cái cốc, lòng bàn tay liền ấm áp lên. Cô đứng dậy rời đi. Đào Thần thấy vậy, bàn tay liền đặt lên vai Xanh Tiêu, ấn cô ngồi xuống. Em đã ly hôn với anh ta rồi, không cần trốn tránh. Em không có. Giọng nói của cô rất nhỏ, mang theo chút khàn khàn, hiển nhiên là hô hấp khó khăn. Không có thì tốt. Đào Thần tựa người vào ghế. Xanh Tiêu, em có biết lúc tôi ra khỏi bệnh viện, điều đầu tiên mà tôi nghĩ tới là gì không? Là gì? Tôi nghĩ tay của tôi đã như vậy, tôi còn có thể làm gì chứ? Từ lúc 6 tuổi tôi đã bắt đầu học đàn, đến tận ngày hôm đó gặp chuyện không may, không một ngày nào là tôi không chạm đến đàn. Tôi nghĩ nếu tay tôi khi đàn piano không còn thanh thoát nữa, có phải từ nay về sau sẽ bỏ đi hay không? Mạch Xanh Tiêu nghe thế vậy, trong lòng không khỏi chua xót. Lúc mới bắt đầu ấy, tôi thậm chí còn không muốn nhìn thấy đàn piano. Nhưng người còn sống thì không thể đoán trước được bất kỳ điều gì. Khi đối mặt với cuộc sống, để tồn tại thì tôi phải vượt qua trở ngại tâm lý. Em xem, bây giờ tôi đánh được đàn, tôi cũng rất là vui vẻ đấy thôi. Đào Thần nhìn Mạch Xanh Tiêu. Rất nhiều lúc sẽ như vậy, em càng muốn tránh nó thì nó càng xuất hiện nhiều hơn trước mặt em. Vậy không bằng hãy đối mặt với nó đi. Đào Thần, anh có từng oán giận chưa? Dù sao lúc trước anh nghĩ như vậy là vì cô. Xanh Tiêu, tôi nói với em một chuyện, nhưng em không được cười nhé. Người đàn ông dáng vẻ nghiêm túc. Chuyện gì? Xanh Tiêu có chút căng thẳng. Thật ra ấy, tôi tin vào Phật. Tôi cho rằng có một số thứ đã được định sẵn, cho dù cố gắng nhưng không được kết quả như mong muốn, tôi vẫn tin bất cứ phương diện nào, bất cứ việc nào cũng sẽ được bù đắp bằng cách khác thôi. Mạch Xanh Tiêu cũng không cười, vẻ mặt cô cũng nghiêm túc. Đào Thần, em cũng tin. Hai người một lúc, Xanh Tiêu uống hết cốc trà sữa trong tay, toàn thân đều ấm dần lên. Cô đi theo phía Đào Thần, liếc mắt nhìn qua màn tivi. Cô chỉ liếc rất nhanh liền rời đi. Bên ngoài khu mua sắm chính là cửa hàng Camerfor. Cô định sẽ mua một số vật dụng. Cô mua các vật dụng cần thiết như kem đánh răng, khăn tắm. Dường như mỗi đồng tiền bỏ ra đều tính toán. Cô mua được một chút rau xà lách, không mua nhiều đồ ăn cho năm mới. Ít Đào Thần cũng nhìn ra được cô không giống như sẽ cùng với Mạch Tương Tư ăn Tết. Anh không hỏi nhiều, ở phía sau đẩy xe hàng giúp cô. Lần này trở về, Xanh Tiêu không từ chối yêu cầu của Đào Thần là đưa cô lên lầu. Cô mở cửa đi vào. Hôm nay em chủ tài, mời anh ăn cơm. Được, tôi sẽ không khách khí, để tôi phụ em. Đào Thần đem đồ ăn vừa mua vào phòng bếp. Giọt Tôn trở lại Hoàng Duệ ấn tượng. Dì Hà thu dọn xong mọi thứ đang từ phòng ngủ đi ra. Rất nhanh là Tết, dì Hà quét dọn nhà cửa sạch sẽ. Giọt Tôn nhớ ra hôm nay bà sẽ về nhà ăn Tết. Y đưa tiền lương cho dì Hà, cũng đưa cho bà thêm một bao lì xì như năm trước. Dì Hà mừng rỡ liên tục nói cảm ơn. Rồi tôi ngồi trên sofa nhìn bóng dáng dì Hà, đến cả dì Hà cũng rời đi. Hoàng Duệ ấn tượng to lớn như vậy cũng chỉ còn lại một mình y. Y không hiểu vì sao niềm vui của mọi người đều có thể dùng tiền để đổi được, duy chỉ có y thì lại không. Điều duy nhất Xanh Tiêu chuẩn bị cho năm mới chính là hai chiếc đèn lồng nhỏ bằng nắm tay treo trên cửa sổ phòng ngủ, cùng với câu đối dán ngoài cửa. Ngày giao thừa, khu nhà vô cùng náo nhiệt, các bác gái tự tập trung thành một đội, khua chia gõ trống chúc mừng. Xanh Tiêu đi qua liền tránh đi, dường như tiếp xúc với bầu không khí náo nhiệt, trái tim của cô sẽ càng ngột ngạt hơn. bữa cơm tất niên của cô cũng rất đơn giản, một món ăn, một món canh, không có ai khác, làm nhiều thì lãng phí. Vừa chập tối, tiếng pháo hoa đã vang vọng phía chân trời, xuyên qua cửa sổ. Ánh sáng phản chiếu lên khuôn mặt của Mạch Xanh Tiêu, cô đi tới kéo tấm rèm lại, sớm một bát cơm trong nồi cơm điện. Có tiếng gõ cửa, chuông cửa đã hỏng, người tìm đến chỉ còn cách gõ cửa mà thôi. Xanh Tiêu đứng dậy mở cửa, thì nhìn thấy Đào Thần đội một chiếc mũ len màu đen đang đứng ở ngoài, trên cổ quấn một chiếc khăn, dáng người của anh cao ngất, trông khôi ngô tuấn tú. Đào Thần, có việc gì sao? Mạch Xanh Tiêu che trước cửa cũng không để anh vào trong. Chị gái em đến phải không? Tôi đến chúc Tết hai người. Xanh Tiêu nắm chặt tay cầm. Chị ấy... Đôi mắt đen lấy của Đào Thần nhìn thẳng vào cô. Chị ấy có việc đột xuất không đến được. Anh về trước đi, em ăn cơm xong sẽ sang chúc Tết cô chú. Bọn họ đến rồi phải không? Ừ, đến lúc trưa. Đào Thần xuyên qua khe cửa, nhìn thấy đồ ăn đạm bạc ở trên bàn, trong lòng bỗng khẩn trương. Xanh Tiêu, cha mẹ tôi bảo mời em sang ăn cơm. Cơm nước xong chúng ta có thể đánh bài. Đào Thần, cơm em cũng đã ăn được một nửa rồi. Xanh Tiêu bị anh kéo cổ tay ra ngoài, Mạch Xanh Tiêu vẫn từ chối. Em không đi đâu. Vậy em muốn ở đây đón năm mới một mình sao? Đào Thần quay đầu lại. Hôm nay không phải do chị gái em có việc đột xuất. Hôm đó ở Carrefour em mua rất ít đồ, không giống như sẽ có người tới. Xanh Tiêu, còn nhớ là trước đây tôi nói gì với em không? Nếu em cứ khép kín như vậy, không ai có thể giúp em được. Mạch Xanh Tiêu, em nghe lại một lần nữa, tôi nhất định sẽ kéo em ra khỏi nỗi đau đó. Tôi không tin, chẳng lẽ từ lúc đầu quen biết em, tôi đã nhìn lầm, em thật sự không thể chịu nổi một chút đả kích hay sao? Mạch Xanh Tiêu bị anh nắm chặt cổ tay, mím môi không nói gì. Chìa khóa có trên người không? Xanh Tiêu ngẩng đầu, có. Đào Thần nghiêng người đóng cửa lại, Xanh Tiêu cũng bị anh kéo đi. So với cô, nhà Đào Thần náo nhiệt hơn. Vào nhà, ngẩng đầu lên có thể trông thấy mấy chục quả bóng màu sắc rực rỡ ở trên trần nhà. Đào đang bận rộn trong bếp, đồ ăn trên bàn nóng hổi tỏa hương thơm nức mũi. Ba Đào đang ngồi xem tivi trên sofa, trên bàn bày đồ ăn vặt. Trong phòng khách mở điều hòa, khí lạnh trên người cô cũng bị xua tan. Xanh Tiêu hơi chói mắt, đứng im tại chỗ. Trước đây cô cũng có một gia đình như vậy. Được Xanh Tiêu phải không? Mẹ Đào từ trong bếp đi ra, đặt gà hầm lên trên bàn. Bà đi tới nắm lấy tay Xanh Tiêu. Cô nghe Đào Thần nhắc đến cháu luôn. Thằng nhóc kia rất là lười, nếu không có cháu giúp, không thì nó đã sớm chết đói rồi. Cô khách khí rồi ạ. Đào Thần, con mau mời Xanh Tiêu ngồi. Bảo đứng dậy, vẻ mặt dễ gần. Cô, để cháu giúp cô. Mạch Xanh Tiêu cởi áo bông, bắt lên giá treo. Mẹ Đào vội xua tay. Không cần không cần, cháu ngồi xem tivi với Đào Thần đi. Cô làm một tí là xong ấy mà. Mẹ đừng có xem thường Xanh Tiêu, để cô ấy giúp đi. Đào Thần biết, nếu Mạch Xanh Tiêu không làm gì, bữa cơm này cô ăn nhất định sẽ rất câu nệ. Xanh Tiêu cùng mẹ Đào bận rộn trong bếp. Mẹ Đào rất thích nói chuyện. Đến lúc bữa ăn tối, Xanh Tiêu tất nhiên là không như bị mất tự nhiên. Cô sắp bắt đũa, cha mẹ Đào Thần ngồi cùng, cô coi như người cùng nhà. Cô rất tự nhiên mà hòa nhập vào bầu không khí này. TV trong phòng khách đang phát tin về việc năm mới. Mẹ Đào gắp một chiếc cánh gà vào bát Xanh Tiêu. Con gái, phải ăn nhiều một chút mới tốt. Dạ vâng, cảm cô. Không biết hôm nay có Lư Khiêm không? Cô ấy rất thích xem biểu diễn ảo thuật. Mẹ, cha, con ngồi đây đấy. Đào Thần đùa giật. Cậu nhóc kia còn rất đẹp trai. Cháu thử nói xem, bác tới nơi sản xuất của đêm xuân thì có được làm khách mời biểu diễn không nhỉ? Như vậy thì cô có thể xem gần hơn, xem là da của cậu ấy đẹp như thế nào nhỉ? Mắt mẹ Đào Thần như rất dày gọt. Mạch Xanh Tiêu suýt chút nữa thì nghẹn cơm, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, ngượng ngùng ho khủ khụ. Mẹ nhìn kia. Đào Thần vội rót cốc nước cho Xanh Tiêu. Nhiều tuổi rồi mà vẫn còn thích thần tượng. Mạch Xanh Tiêu vội uống nước. Tầm mắt của mẹ Đào dán lên TV liền thu hồi lại. Xanh Tiêu, cháu đừng trách. Cháu nói xem, cô suốt ngày phải đối diện với các bạn già này, không chán ngấy thì mới là lạ đấy. Mặt Mạch Xanh Tiêu không khỏi giãn. Cô, cháu cũng thích Lưu Khiêm. Cháu cũng không thể đoán được lúc trước anh ấy làm thế nào mà cho cái nhẫn của Đồng Khanh vào quả trứng ạ? Đúng vậy, cô cũng thế, mà quả trứng thế kia không hề bị vỡ chứ. Mạch Xanh Tiêu vui vẻ cùng bà nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng Ba Đào và Đào Thần cũng thêm vào vài câu. Một bữa cơm ấm áp như thế trôi qua. Sau khi ăn xong, Xanh Tiêu lại cùng thu dọn và phục bọn họ đánh bài. Cô chẳng biết cái gì ngoài chạy nhanh. Bởi vì nghĩ đến cha mẹ Đào Thần, cô liền đánh bài một tiếng. Xanh Tiêu ngồi trên sofa xem TV, cô nhìn đồng hồ. Đào Thần, em phải về rồi. Chờ hết pháo hoa để tôi đưa em về. Vâng. Xanh Tiêu dựa vào sofa, bất chi bất giác thiếp đi mất. Đây là lần đầu tiên kể từ khi rời khỏi Bạch Sa cô ngủ sớm như vậy. Mẹ Đào và Ba Đào trở lại phòng ngủ. Khi đi qua móc treo quần áo, mẹ Đào len lén nhét thứ gì vào trong túi áo Mạch Xanh Tiêu. Đào Thần lấy chăn đắp lên cho cô. Mạch Xanh Tiêu ngủ không lâu, chăn vừa mới chạm đến bả vai, cô liền mở mắt ra. Chúng ta xuống lầu bắn pháo hoa đi. Xanh Tiêu gật đầu đứng dậy. Thật ngại, em ngủ quên. Đào Thần lấy pháo hoa xuống lầu. Xanh Tiêu đứng bên cạnh, nhìn một đám ánh sáng lóe trên bầu trời, cô liền nheo mắt lại. Lúc trước, ở cổng trường Hoa Nhân, Nghiêm Trạng Thanh đã bắn một hồi pháo hoa đến lóa cả mắt cho cô đáng tiếc. Bọn họ đúng là hữu duyên mà vô phận. Mà Ruột Tôn, Xanh Tiêu chợt nghĩ đến cái tên này, lồng ngực vẫn không nhịn được mà cảm thấy run rẩy. Cô nhíu mày, cúi người. Xanh Tiêu, em sao thế? Xanh Tiêu miễn cưỡng nở nụ cười. Có lẽ là do tay nghề của cô tốt quá, em ăn no ơi là no. Mà Ruột Tôn, những gì tốt đẹp y cho cô đã sớm nở tối tàn, ngắn ngủi hơn cả hoa quỳnh. Đào Thần đưa cô về nhà, Mạch Xanh Tiêu đóng cửa lại. Cả căn phòng hiu quạnh, thì ra cô vẫn chỉ có một mình. Hai tay cô đút vào túi áo, vô tình chạm phải vật gì đó, lấy ra thì là một bao lì gì. Sự kiên cường ngụy trang bên ngoài của Xanh Tiêu giờ phút này hoàn toàn sụp đổ. Cô cúi đầu ngồi ở mép giường, ngón tay nắm chặt lấy chiếc lì xì vẫn còn hơi ấm. Nam Dạ Tước gọi điện thoại cho Ruột Tôn, vốn định mời y đến Ngự Cảnh Uyển đón Tết, nhưng Ruột Tôn từ chối. Y đặt một phòng ở khách sạn quốc tế. Khi đi ở đại sảnh, khách sạn sớm đã chật ních người, phần lớn là mọi người đi ăn cơm tất niên. Nhìn quanh cả khách sạn cũng không thấy ai đi một mình như Ruột Tôn. Y đặt phòng riêng, một bàn đồ ăn, một cánh cửa, toàn bộ sự náo nhiệt ngoài đại sảnh đã bị che lấp hẳn đi. Ruột Tôn đứng trước cửa sổ sát đất, ngắm nhìn thành phố Bạch Sa, tất cả đều đang đắm chìm trong hương vị của tất niên. Trên bàn chính là bữa cơm tất niên sang trọng nhất khách sạn quốc tế, y lại không có cảm giác ngon miệng. Trên ngón tay là điếu thuốc đã châm, người tựa lên cửa sổ trong suốt. Ruột thiếu, ngài còn cần dặn dò gì không ạ? Ra ngoài đi. Ruột Tôn không quay đầu lại, hút hết điếu thuốc liền trở lại chỗ ngồi. Vị trí bên cạnh cũng xếp một bộ bát đũa, thật giống khi y ăn cơm có người ngồi cùng. Cả bàn đồ ăn đến tận khi y rời đi dường như cũng không động đến. Thậm chí y còn nghĩ rằng vì sao phải mừng năm mới. Ruột Tôn trở lại Hoàng Duệ ấn tượng, ra đón y chỉ có Hải Bối. Mạch Xanh Tiêu đi rồi, tinh thần của Hải Bối cũng uể oải, phần lớn thời gian đều nằm ngoài ban công. Ruột Tôn đi đến trước piano, y bật đèn lên, cởi áo vest, sắn tay áo, ngồi xuống. Hai tay đặt trên những phím đàn đen trắng, piano cất lên một giai điệu. Trong đầu y đột nhiên nhớ tới một câu mà y đã từng nói. Nếu một ngày nào đó Mạch Xanh Tiêu không thể đánh đàn nữa, y sẽ làm bàn tay kia của cô. Ruột Tôn không khỏi cười lạnh. Bây giờ cô nhất định là sống rất tốt. Lúc trước tay phải bị thương, nhưng Ruột Tôn biết vết thương đó cũng không nặng. Sau khi hồi phục đánh piano thì không phải vấn đề gì. Mạch Xanh Tiêu bây giờ chắc là đang ở một căn biệt thự nào đó, thoải mái mà ngắm cảnh đàn piano đón năm mới. Chương 95. Sống không chết cũng phải sống kiên cường. Đầu ngón tay Ruột Tôn lẹ nhướt, tiếng đàn bay bổng lách vào từng ngóc ngách trong Hoàng Duệ ấn tượng. Ánh trăng đêm đau thừa bị khói bụi của pháo hoa nhuốm thành một màu đỏ, tỏa lên bóng lưng thẳng tắp của Ruột Tôn càng làm tăng lên sự cô độc. Hải bối yên lặng nằm ở bên chân y, ủ rũ. Cả Hoàng Duệ ấn tượng đắm chìm trong bóng đêm lúc sáng lúc tối. Chỉ có chiếc đàn kia như đang lay động đến tận lòng người, lúc nóng, lúc lạnh, giống như lòng người vậy. Chuông cửa bên ngoài bỗng nhiên vang lên không ngừng, như đang thúc giục. Duật Tôn đứng dậy đi ra ngoài, mở cửa, liền thấy Thư Điểm nắm chặt hai tay đứng bên ngoài. Vừa nhìn thấy Duật Tôn, liền hét ầm lên. Sanh Tiêu đâu? Sanh Tiêu đâu? Tôi không biết. Giọng nói của người đàn ông rất nhẹ, cũng rất lạnh. Thư Điểm vừa tức vừa cuống, đứng trong gió đêm buốt giá, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh đến mức trắng bệch. Cô đến Hoàng Đợi ấn tượng tìm vài lần đều không gặp được Duật Tôn. Sao anh có thể không biết? Cô ấy là vợ anh. Chúng tôi ly hôn rồi. Trên người người đàn ông mặc một chiếc sơ mi màu trắng. Thư Điểm ngẩng đầu, có thể nhìn thấy khuôn mặt tinh xảo của y. Bộ dạng hời hợt như thế này, sợ là tất cả phụ nữ nhìn thấy đều sẽ mê muội. Cô không khỏi giật mình, nước mắt cũng không ngừng tuôn ra. Hai người ly hôn rồi. Tôi nghĩ là cô cũng đã biết. Tuy rằng bên ngoài không ai biết, nhưng khi Mạch Tiêu gặp phải chuyện này, không có khả năng không cho Thư Điểm biết. Thật tốt, tốt. Thư Điểm lau nước mắt, miệng nở một nụ cười lạnh. Cậu ấy ly hôn với anh chính là sự giải thoát tốt nhất. Duật Tôn nhớ mày kiếm, khóe mắt chợt lạnh lùng. Cô còn chuyện gì không? Thư Điểm lạnh lùng quá, liền nhét tay vào túi. Sanh Tiêu ở đâu? Chẳng lẽ cô ấy không nói cho cô sao? Nếu nói cho tôi biết thì còn cần gì phải tìm đến anh? Thư Điểm chán nản, ánh mắt xuyên qua sườn mặt Duật Tôn, muốn nhìn xem con tiểu tam họ Mạc kia có nhà hay không. Anh giấu Sanh Tiêu ở đâu rồi? Vì sao tôi phải giấu cô ấy? Thư Điểm muốn nói y biến thái như vậy, nhưng còn chuyện gì mà không làm được? Dựa vào tính cách của Sanh Tiêu, cậu ấy không thể đi mà không nói cho tôi biết. Có phải anh đã làm gì cô ấy? Cố tình gây sự. Duật Tôn muốn xoay người đóng cửa. Thư Điểm vươn tay chặn cửa. Vì sao hai người trở nên như vậy? Trước đây không phải anh đã đồng ý với cậu ấy cả đời sẽ sống tốt, đối xử cậu ấy thật tốt? Sanh Tiêu không còn thân nào, sau khi rời đi sẽ đi đâu anh cũng không quan tâm sao? Duật Tôn muốn cô cũng có đủ tiền, đi đến đâu cũng sẽ sống rất tốt. Tóm lại tôi không biết bây giờ cô ấy ở đâu. Vậy... Vẻ mặt Thư Điểm khẩn trương. Khi cậu ấy đi, vẫn ổn chứ? Cô lo Mạch Sanh Tiêu cứng đầu, trong lòng lật quẩn, có thể sẽ làm chuyện gì đó điên rồ. Rất ổn. Y nhớ tới vết thương trên cổ tay Sanh Tiêu, cùng với hành ra đi không thèm quay đầu lại một lần, vẻ mặt không khỏi hoảng hốt. Cái gì mà rất ổn? Trong lòng cậu ấy đang rỉ máu cũng ổn sao? Chính chồng mình ở bên ngoài bao dưỡng tiểu tam, còn nói là ổn được không? Vẻ mặt Duật Tôn cứng nhắc. Đối với sự chất vấn của Thư Điểm, trên mặt hiện rõ sự thiếu kiên nhẫn. Y tôi đã chán, người phụ nữ trong tay y từ trước đến nay đều là thứ để chơi đùa, trừ Mạch Sanh Tiêu, chưa từng có người nào dám nói chuyện với y như thế. Thư Điểm nhìn vẻ mặt của người đàn ông như vậy, trong lòng cũng có chút sợ hãi. Không ngờ khi Duật Tôn thay đổi thái độ, ánh mắt còn lạnh lẽo hơn cả Thăng Tiêm. Những lời tôi nói đều là thật, cô nhỏ giọng lẩm bẩm. Anh thật sự không biết Sanh Tiêu ở đâu sao? Không biết. Duật Tôn đóng sập cửa lại. Thư Điểm vừa định nói dựa vào đâu mà y dám đánh thám tử do cô tìm. Rõ ràng người đuối lý nên là Duật Tôn. Cô quẹt mũi một cái, đành phải nhịn xoay người. Cô không tin lời của Duật Tôn. Trước khi Sanh Tiêu rời đi thật sự rất ổn, vì sao cô ấy ngay cả cô cũng không nói? Tâm trạng người đàn ông phức tạp. Mạch Sanh Tiêu không liên lạc với Thư Điểm, cho dù cô ra ngoài lại sầu, tình bạn giữa con gái với nhau, y cũng không thể hiểu được. Bị Thư Điểm chất vấn một phen, tâm trạng người đàn ông càng trở nên tồi tệ. Chẳng mấy chốc, xuân về, hoa nở. Sau khi Mạch Sanh Tiêu ta làm, liền trở lại tiểu khu. Cô nghe thấy tiếng đàn vọng ra từ trong nhà trẻ, cô không khỏi bước chậm lại, rồi đi vào. Đám trẻ sớm đã tan học về nhà. Đào Thần có thói quen ở lại đây, vừa tập đàn, vừa chờ Sanh Tiêu ăn làm. Mạch Sanh Tiêu chậm rãi bước tới cửa phòng học. Cô đặt đồ xuống đất, không bước tới làm phiền anh. Nếu không phải vì sự việc ngoài ý muốn lần đó, bây giờ Đào Thần vẫn sẽ là một thầy giáo đáng kính ở Hoa Nhân. Duật Tôn không chỉ hủy đi bàn tay của cô và Đào Thần,

Tôn, xin lỗi, chúng ta đi ăn cơm. Cô đi một mình đi. Tôn mở cửa xe ngồi vào, Mặc Y thấy vậy, vội đi theo ngồi vào ghế phụ. Xin lỗi anh, em không cãi nhau với cô ta nữa. Tôn, anh đừng như vậy. Mặc Y ăn nói khép nép, kéo tay người đàn ông. Em cũng là vì quan tâm đến anh nên mới tức giận. Quan tâm tôi cái gì? Rồi Tôn quay sang nhìn cô ta, sự lạnh lùng trong mắt càng trở nên hờ hững, khiến Mặc Y nói không nên lời. Cô ta nắm chặt tay Rồi Tôn, hôn lên mu bàn tay y. Trên tay y có một dấu răng thật rõ ràng, Mặc Y không cần nghĩ cũng có thể đoán được là bị ai cắn. Cô ta hôn vài cái, không khỏi hé miệng ra muốn cắn lên mu bàn tay người đàn ông để che dấu răng kia đi. Răng vừa chạm đến da thịt đã bị Giật Tôn xoay người giật tay lại. Y dùng lực đạo rất mạnh, một phần lực quật vào mặt Mặc Y. Tôn! Mặc Y che mặt, hai mắt khó tin nhìn y. Có phải cô cho rằng bây giờ tôi chiều chuộng cô liền thể muốn làm gì thì làm? Tôn, em không dám như thế. Mặc Y nén khóc, thấy nước mắt sắp rơi xuống. Nuốt nước mắt trở lại cho tôi. Khuôn mặt Giật Tôn lạnh lùng. Mặc Y vẫn là lần đầu thấy y tức giận như vậy. Cô ta vội vàng lau cái mắt, vẻ mặt cũng trở nên lơm lớm lo sợ. Mặc Y, tôi nuôi cô, cái gì nên làm, cái gì không nên làm, cô còn chưa rõ sao? Tôn, Mặc Y khóc nức nở, em yêu anh nên mới cãi nhau với cô ta. Yêu? Người đàn ông giống như nghe thấy chuyện cười, ngón trỏ của y gõ gõ vài cái lên vô lăng. Sau này còn nói những lời như thế, tôi sẽ cho cô cút ngay. Mắt Mặc Y trợn to, vội vàng ngậm miệng. Trở lại Hoàng Duệ ấn tượng, sau khi vào nhà, Giật Tôn liền đi thẳng lên lầu. Mặc Y giận dỗi ngồi trên sofa, cô ta lại không dám lên theo. Nhìn bóng dáng dì Hà đang bận rộn trong phòng bếp, nhớ tới lần giáo huấn đó, cô ta cũng không dám chọc vào. Hải Bối mỗi lần nhìn cô ta thì sẽ sủa to, lần này cũng không ngoại lệ. Mặc Y vốn đã tức giận, cô ta đứng dậy chân đá vào người Hải Bối. Mày thích sủa này, con chó đáng chết, này thì sủa này. Hải Bối bị đá ngã lăn trên mặt đất. Dì Hà nghe tiếng kêu thảm thiết vội từ phòng bếp đi ra. Mặc tiểu thư, cô đừng tức giận. Mày con rủa, sớm muộn có một ngày tao làm thịt mày. Mặc Y đem lửa giận phát tiết lên người Hải Bối. Dì Hà thấy vậy vừa cuống quýt vừa tức. Mặc Y cũng quên mất câu nói, chó tức lên sẽ càng khỏe, càng có khả năng cắn người. Cô ta hét lên một tiếng. Dì Hà thấy Hải Bối đứng dậy, con chó một khi đã phát điên thì sẽ khiến kẻ khác không rét mà run. Nó cắn vào chân Mặc Y mà cô ta có dãy giụa thế nào cũng không chịu nhả. Dì Hà sợ gặp chuyện không may, liền bước về phía trước ôm lấy Hải Bối. Hải Bối ngoan, nhả ra, nhả ra. Dì Hà, mau, mau lôi nó ra. Mặc Y ngồi xuống sofa, ôm lấy chân hét to. Dì Hà thật vất vả mới kéo được Hải Bối ra và dùng chân đá nhẹ vào Hải Bối. Hải Bối vốn thông minh liền đứng dậy, phè phẩy cái đuôi trốn vào phòng dì Hà không ra nữa. Mặc Y rất đau, cô ta vén ống quần lên liền thấy ống chân bị Hải Bối cắn cho chảy máu. Làm sao bây giờ đây? Nhanh đi tiêm vaccine phòng dại đi. Dì Hà đưa khăn cho cô ta. Y nói Hải Bối đã tiêm rồi, nhưng để phòng vạn nhất, con chó đáng chết này, hôm nay không bắt nó làm thịt, tôi sẽ không phải họ Mạc. Mặc tiểu thư, tôi thấy Ruột Thiếu khi vào nhà sắc mặt khó coi. Cô cũng biết bình thường Ruột Thiếu rất thương Hải Bối. Sắc mặt Mặc Y liền trắng bệch. Vậy tôi bị cắn hoan uổng sao? Mặc tiểu thư, vẫn là nhanh đi tiêm đi. Dì Hà dường như quan tâm, thật ra đang nghĩ cô vốn không phải họ Mạc. Họ của cô là không, không trong không biết xấu hổ. Mặc Y đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt, bây giờ cũng không dám chê chọc Ruột Tôn. Cô ta cầm lấy túi sách, khập khiễng rời khỏi Hoàng Duệ ấn tượng. Dì Hà đem thức ăn cho chó loại cao cấp nhất đổ vào bát và gọi Hải Bối từ phòng ngủ đi ra. Hải Bối, ngon lắm, mau ăn đi. Tại trấn Lâm Thủy, Mạch Xanh Tiêu cầm trong tay bản vẽ và mũ bảo hộ đứng dưới giàn giáo. Công trình đã được làm một nửa, bên cạnh truyền đến tiếng máy móc bê tông ầm ầm chói tai. Chị Vương đứng bên cạnh cô. Xanh Tiêu, em mở bản vẽ ra nhìn xem. Đây là chỗ trên bản vẽ thượng, sau khi em đi thực tế mới có thể hiểu được phần tiết diện khiến người ta đau đầu này. Vâng, quả nhiên là nó.

vì em đoán trúng rồi. Như vậy không được, phải đến bệnh viện tiêm ngừa uốn ván thôi. Vậy là hai người đỡ nhau khập khiễng, Đào Thần không khỏi cười nhạo. Đây gọi là đồng bệnh tương lân à? Đầu tiên là tay, sau đó là chân. Sau khi đi ra khỏi công trường, Mạch Sanh Tiêu liền gọi xe. Đào Thần thấy nơi ồn ào cách đó không xa. Sanh Tiêu, em không nên đến những nơi như thế này. Thế em nên ở đâu? Chẳng lẽ còn ở trong phòng nhạc chơi piano, tỏa sáng trên sân khấu quốc tế hay sao? Mạch Sanh Tiêu không khỏi vuốt ve cổ tay phải, mưa từ trên mép ô rơi xuống khóe mắt cô, mát mát. Đào Thần, nếu em muốn sống mà không bị chết đói, thì tất nhiên là không thể mãi dựa vào piano được. Đào Thần nhìn Sanh Tiêu ở bên cạnh, cằm cô hơi ngẩng lên, trong mắt có một ánh sáng mê người. Cho dù vô tình vẫn là vẻ bi thương, nhưng cô che giấu rất kỹ. Thật ra bây giờ học thêm gì đó cũng rất tốt, nếu em chăm chỉ tìm tòi, sau này sẽ có chút thành tựu, có thể kiếm được không ít tiền. Mạch Sanh Tiêu cũng muốn mặc quần áo hàng hiệu, ở biệt thự gần biển chơi piano hoặc ra ngoài biểu diễn, nhưng tay cô đã bị phế, cô nhất định phải đứng dậy, hiện thực sẽ cho cô thời gian để thích ứng. Mặc dù piano vẫn là điều cất giấu sâu nhất trong lòng cô, Mạch Sanh Tiêu thường xuyên đứng ở cửa phòng học nghe Đào Thần đánh đàn, ngón tay cô cũng sẽ chạy theo đàn. Nhưng khả năng đối mặt với sự thật của cô rất tốt, không, hẳn là được tôi luyện khả năng chấp nhận rồi. Sanh Tiêu bây giờ, cho dù có khổ hơn nữa, cô cũng sẽ không dễ dàng mà rơi lệ. Nước mắt của cô đã sớm bị một người tên là Duật Tôn lấy đi hết rồi. Hết chương 95, hết tập 25. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Like, comment và share để ủng hộ kênh. Subscribe cập nhật các tập tiếp theo. Để theo dõi các thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã đăng và sẽ đọc, các bạn vui lòng lựa chọn follow fanpage. Link fanpage được Admin dán ở phần mô tả của các video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.